hạ cánh xuống thế giới của em. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi đi ngủ, Thẩm Ngôn Lễ hỏi cô có đói bụng không, có muốn ăn khuya không, nhưng tất cả đều bị Thịnh Tường từ chối sao. Khi bước vào phòng khách, cô bèn chui vào chăn bông ngay tắp lự vì định làm ngơ trước những gì đang diễn ra bên ngoài. Nhưng Thịnh Tường lại cứ suy nghĩ vu vơ, nó luôn quay lại những chuyện vừa mới xảy ra. Đầu tiên là hình ảnh Thẩm Ngôn Lễ kéo cô lên nhà, tiếp đó là sống lưng rắn giỏi của Thẩm Ngôn Lễ khi anh nửa ngồi nửa quỳ để chuẩn bị thay giày cho Thịnh Tường. Sau đó là cảnh tượng anh đứng ngoài cửa, đưa đồ vào trong cho cô rồi dặn dò này nọ. Cuối cùng, những hình ảnh mơ hồ chợt dừng lại ở khoảnh khắc Thẩm Ngôn Lễ giơ tay mân mê chỗ kia. Không nhẹ cũng chẳng nặng, nhưng nó đã thành công đốt cháy một ngọn lửa không tên. Thịnh Tường lăn qua lăn lại, điện thoại di động cứ reo liên tục. Cô tưởng là Thẩm Ngôn Lễ nhưng không ngờ lại là Ứng Đào. Ứng Đào, ôi má ơi, bé Tường, cậu lại xuất hiện trong một bài viết hot trên diễn đàn nữa rồi kìa. Cảm giác như trong vòng một năm, thỉnh thoảng cô lại nghe thấy những tiếng cảm thán na ná nhau, nên Thịnh Tường vốn định ứng phó qua loa thôi. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ nghĩ rằng hình như nội dung lần này là về cô với Thẩm Ngôn Lễ. Thịnh Tường nhận được một loạt dấu chấm than do Ứng Đào gửi đến. Cuối cùng, cô vẫn nhấp vào nội dung bài viết kia. Tiêu đề là ra ngoài để hẹn hò với bạn gái nhưng lại bất ngờ bắt gặp nam thần và hoa khôi của trường sẽ là loại cảm giác ra sao. Phụ đề là điều quan trọng chính là nam thần và hoa khôi còn đang gắp búp bê nữa đó. Thịnh Tường chợt khựng lại khi đọc đến đây. Cô đột nhiên nhớ tới người trợ lý trẻ mà bọn họ đã chạm mặt ở máy gắp búp bê vào buổi tối. Chủ bài đăng, không có ảnh đâu vì bạn gái tôi không cho tôi chụp hình. Mọi người thông cảm một chút đi nhé. Lại là chủ bài viết, nhưng tôi thực sự cảm thấy bọn họ là một cặp đôi á, ở chiếc máy gắp thú bên kia kìa. Có vô số phản hồi chất chồng thành một đống ở phía dưới. Khoan hãy bàn tới chuyện khác đi, cơ mà lần nào cũng không có hình ảnh cả. Như thế mới ăn được một nửa quả dưa thì răng đã rụng sạch mất rồi. Mọi người có biết sự khó chịu này không hả? Không cần hình ảnh đâu. Tôi đã trông thấy hai người bọn họ ở phương viên nhiều lần lắm rồi. Tôi cũng vậy á, lần trước tôi đã cố chụp lén nhưng mà tay run dữ quá nên không thành công. Ha ha, chủ thớt không kịp cập nhật thông tin mới ấy mà. Cặp đôi này đã ở bên nhau lâu lắm rồi mà nhỉ. Nhưng mà có rất nhiều cô gái hâm mộ không chịu tin thôi. Cặp đôi này tuyệt vời ông mặt trời luôn. Tôi cảm thấy họ kín tiếng vãi trưởng luôn á. Tôi thấy đám anh em của Thẩm Ngôn Lễ, chẳng hạn như Tiêu Tử đều rất thân thiết với Thịnh Tường đấy. Thịnh Tường đọc một lúc rồi gửi tin nhắn cho Ứng Đào. Bây giờ mọi người khiến tớ cảm thấy hình như họ đang cực kỳ hóng hớt vậy. Ứng Đào, ha ha ha ha ha, bởi vì hai người xứng lứa vừa đôi quá mà. Ứng Đào, nhưng đã muộn thế này rồi mà hai người vẫn ở trung tâm thành phố hả? Ứng Đào, có phải vì tiện đường nên các cậu đã ở luôn khu vực gần đó? Anh đẩy em đưa để bày tỏ tình cảm mãnh liệt luôn không? Con ruồi xoa tay mong đợi, ánh mắt Thịnh Tường dán chặt vào câu cuối cùng. Như thể cô đã bị thứ gì đó chọc trúng vậy. Thế là cô gái bèn đặt ngón tay lên màn hình, định kết thúc chủ đề này sớm. À, tớ buồn ngủ rồi. Chúc cậu ngủ ngon nhé. Ứng Đào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứng Đào, vừa rồi cậu còn trả lời tớ ầm ầm cơ mà. Hai người giằng co một hồi, Ứng Đào cũng không hỏi thêm câu nào nữa mà tiếp tục trà trộn vào diễn đàn của trường Đại học Hàng không Vũ trụ Kinh Hoài. Sau sự việc này, đầu óc của Thịnh Tường không ngừng suy nghĩ về những phản hồi của sinh viên trên diễn đàn. Sau đó, cơn buồn ngủ trước đó cũng dần dần quay trở lại. Tiếng động bên ngoài căn phòng truyền vào như có như không. Sau đó, một tiếng tách vang lên lúc chiếc đèn vụt tắt, chắc là Thẩm Ngôn Lễ cũng đã đi ngủ rồi. Thịnh Tường nghĩ vậy, sự hỗn loạn trước khi chìm vào giấc ngủ đang tràn ngập tâm trí cô. Nếu không thì tại sao cô lại cảm giác có tiếng bước chân càng ngày càng gần mình cơ chứ? Sự nghi hoặc trong lòng cô còn chưa được giải quyết thì mấy giây ngay sau đó, cửa phòng khách đã bị đẩy ra một cách nhanh gọn. Thẩm Ngôn Lễ bước tới vài bước, vén chăn lên rồi ngủ luôn ở đây. Thịnh Tường có thể cảm nhận rõ ràng rằng tấm nệm phía bên trái mình đang hơi lún xuống. Dù cô có buồn ngủ đến mấy thì nó cũng hoàn toàn biến mất vào giờ phút này. Sao anh lại vào được thế? Cô hơi nhấc người khỏi gối, giọng nói không giấu được sự kinh ngạc. Bình thường anh cũng ngủ ở đây mà, Rõ ràng Thẩm Ngôn Lễ cũng không hề nằm xuống mà đang nghiêng người sang đây. Anh vừa chống một tay vào mặt vừa nhìn cô. Anh là đồ lừa gạt. Anh thường ngủ lần lượt trong phòng ngủ chính và phòng ngủ dành cho khách mà. Thẩm Ngôn Lễ nói xong thì dừng lại mấy giây một cách thích hợp, âm cuối chợt ngân dài. Có lẽ lúc nãy anh quên nói với em, nhưng hôm nay đã tới lượt anh ngủ trong phòng khách rồi. Chuyện này mà anh cũng quên được hả? Em cũng đâu có hỏi anh đâu. Trong phòng tối om nên Thịnh Tường không nhìn rõ khuôn mặt anh. Cô chỉ có thể nhận ra một vài đường nét mơ hồ mà thôi. Thẩm Ngôn Lễ, Thịnh Tường không thể kìm nén được. Anh mặt dày thật đấy. Giữa không gian mờ tối, tiếng cười đơn thuần của anh chợt vang lên. Sau đó, trong lúc Thịnh Tường còn đang ngơ ngác thì anh lập tức lật người để ôm cô vào lòng. Đừng nhắc tới chuyện này nữa. Thịnh Tường à, em lại phải trở về trong kỳ nghỉ hè này rồi. Trong giai đoạn này, chúng ta sẽ không thể gặp nhau nhiều đâu. Thịnh Tường được Thẩm Ngôn Lễ ôm một lúc thì bỗng dưng cảm nhận được hơi nóng dần dần bốc lên trong chăn. Một lúc lâu sau, giọng nói của cô trở nên khẽ khàng một cách kỳ lạ bởi tư thế ôm ấp này. Do đó, như những gì chúng ta đã nói trước đây, em phải yêu bạn trai mình nhiều hơn đấy nhé. Biết chưa nào, nhưng anh ôm em chặt quá. Em thấy hơi nóng, nhiệt độ trong phòng ổn định nên sẽ không nóng đâu. Thẩm Ngôn Lễ được hỏi một đằng nhưng lại trả lời một nẻo. Anh khẽ nhấc chăn lên, vừa dứt lời đã lập tức hôn cô. Đầu lưỡi cô bị anh cuộn lên, vừa mút mát vừa nhấm nháp. Thịnh Tường rên rỉ một lúc rồi giơ tay đánh vào bả vai anh. Nhưng chẳng bao lâu sau, Thịnh Tường cũng dần dần thả lỏng, để cho anh hôn mình. Thẩm Ngôn Lễ cắn vào chóp mũi bé nhỏ của cô gái một cách hư hỏng, mút lấy vành tay trắng nõn và nõn nà của Thịnh Tường. Sau đó lại tiện đà lật người để vùi vào phần cổ mịn màng của cô. Thẩm Ngôn Lễ cắn mốt cô từng tấc một, lưu lại ấn ký. Sau cơn mưa, buổi đêm mùa hạ chìm vào tĩnh lặng, khung cảnh ngoài cửa sổ như đang ngưng đọng lại. Trong không khí chỉ có tiếng mút mát và rên rỉ, toàn bộ lượng khí oxy vốn có cũng đã bị hút khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bầu không khí trở nên loãng hơn, một ý nghĩ nào đó bỗng nhiên xuất hiện. Đúng lúc này, Thẩm Ngôn Lễ bèn bật ngọn đèn nhỏ trước giường lên. Ánh sáng lờ mờ bao phủ nơi đây. Cô đang nằm ngửa, thân hình mềm mại hiện rõ. Anh ngắm nhìn không sót chỗ nào. Thịnh Tường đặt tay lên lưng Thẩm Ngôn Lễ. Hai người đều thở dốc và có phần mất kiểm soát. Sau đó, Thịnh Tường cảm thấy vạt áo của mình bị vén lên nhẹ nhẹ cùng với cảm giác hơi lạnh đó là bàn tay săn chắc, linh hoạt của anh. Cô gái chợt co rúm lại như bị đóng băng. Rõ ràng Thẩm Ngôn Lễ đã sắp xếp đâu vào đấy cả rồi. Anh bắt đầu hôn cô lung tung, sau đó di chuyển đến bên tai Thịnh Tường rồi dùng ngón tay chạm nhẹ vào eo cô. Chỗ này, có được không? Thịnh Tường không nói được lời nào, cổ họng như đang lấp đầy nước đường đặc sệt. Cô cố lên tiếng nhưng những nơi mà đôi mắt khép hờ có thể trông thấy cũng chỉ có trần nhà mờ ảo. Ngoài ra còn có cảm giác ngứa ngáy vì những sợi tóc lòa xòa trên trán Thẩm Ngôn Lễ đang lướt qua người mình. Anh xốc áo cô lên một cách hoàn toàn, sau đó niêm phong cô bằng những nụ hôn ở nơi mình vừa đặt tay lên trước đó. Thế giới như đang dừng lại, đồng hồ cũng ngừng tích tắc. Chỉ có cảm giác ở chỗ kia là rõ ràng và sống động mà thôi. Cảm giác căng chặt và quắn quéo ở điểm nhô cao đang kích động toàn bộ tế bào trong cơ thể cô. Thịnh Tường dường như cảm thấy bản thân chẳng còn là chính mình nữa. Cuối cùng, sau cơn phóng túng, Thẩm Ngôn Lễ mới buông quần áo của cô xuống một cách đàng hoàng. Trước mắt Thịnh Tường đầy sương mù, đầu óc hỗn loạn như thể có gió mưa vần vũ vừa quét qua. Có lẽ lúc này tâm trạng của Thẩm Ngôn Lễ đang rất tốt. Anh ôm cô vào lồng ngực, liên tục hôn lên đôi má trắng ngần như sứ của Thịnh Tường. Trước hành vi sàm sỡ này, cô chẳng còn dư thừa sức lực để ngăn cản nữa. Thịnh Tường cũng không muốn nói chuyện với anh cho lắm, thấy cô cứ lần lữa không ngủ. Thẩm Ngôn Lễ bèn tiến lại gần rồi hỏi han. Em vẫn ổn chứ? Không khí im lặng trong vài giây. Đáp lại lời anh chính là hành động cào cấu với cường độ chưa từng có của cô. Không ổn, tất nhiên là không ổn rồi. Cô cảm thấy chỗ kia trên ngực mình hơi căng lên, ngoài ra cũng khá khó chịu. Hơn nữa chỉ cần nhớ lại, cô có thể cảm nhận được sự dâm ran đang lan tràn bên trên nơi đó ngay tức khắc. Giống như bị kiến bò ngang qua vậy. Anh nghĩ sao hả? Cô hơi phiền muộn, hối hận và cũng khá cáu kỉnh. Nhưng nhiều hơn hết chính là sự mềm mại trong lòng cô, dường như hết thảy đều được mở ra cho Thẩm Ngôn Lễ ngắm nhìn. Đúng lúc này, giọng nói của Thẩm Môn Lễ lại vang lên. A Tường, em vẫn chưa ngủ hửm. Vậy thì chúng ta tiếp tục. Bây giờ, Thịnh Tường vô cùng cứng rắn. Cô đẩy bàn tay của Thẩm Môn Lễ ra xa và lùi về sau với vẻ oán trách. Sau đó nhân lúc anh thoáng buông lỏng để nhanh chóng xoay người lại, đưa lưng về phía Thẩm Môn Lễ. Cô còn tiện thể tắt ngọn đèn nhỏ trước giường nữa. Em ngủ rồi, Cách Trương.